Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1627, chương 1627, viêm đao. Bốn đại ma quân là kim hỏa phụ tá đắc lực, nhân ra muốn đem hai phía xích viêm ma đồng hóa thành lục viêm ma. Đến lúc đó xích viêm ma thế lực đem chợt giảm xuống phân nửa. Đừng xem kim hỏa thương thế cực trọng, nghe nói như này tin dữ. Hắn tức thì nổi giận thành cuồng, một tiếng gào thét vận chuyển thiên phú lực, chỉ thấy kim hỏa thân hình cao lớn trên lên, bỗng nhiên bốc cháy lên ác diễm, nhất là còn lại sau tâm, hầu như xông ra nóng hổi dung nham, liền từ ngôn đều không được không thu hồi đạp ở kim hỏa lưng một chân. Giống, cả người bốc cháy lên ngọn lửa cháy mạnh kim hỏa, phát ra một hồi ken két nổ, đầu vai hắn, khuỷu tay. Đầu gối mỗi bên tự lộ ra từng cây một đỏ ngầu gai nhọn. Trong miệng răng nanh vươn, hai mắt bị hỏa quang tràn đầy, thân cao càng là đột ngột từ mặt đất mọc lên, theo ba trượng cự hán biến thành cao trăm trượng lớn hỏa diễm cự nhân. Ma quân kim hỏa đúng là hiện ra ma tộc chân thân. Xích viêm ma thân hình khổng lồ không gì sánh được kinh người. Miệng lớn một tấm một mảnh biển lửa phụt lên mà ra. Sóng nhiệt nổi lên bốn phía, biển lửa vừa hạ xuống, lập tức chết cháy một mảnh không kịp tách ra viêm trùng. Khét mùi chung, cao lớn hỏa diễm cự nhân phát sinh chấn động thiên gào thét. Ma quân khủng bố xem ra tuyệt không phải đơn giản có thể thu phục. Chẳng qua từ ngôn nếu không sợ hãi, ngược lại khóe miệng treo lên cười nhạt. Từ ngôn cảm giác được ma quân kim hỏa cả người dũng động hỏa diễm. Tuy là kinh người, nhiệt độ càng cực cao, nhưng vẫn là bình thường hỏa diễm. Hơn nữa ở hỏa diễm thiêu đốt đồng thời, chung quanh thiên địa linh khí cư nhiên bị kim hỏa ma khu dồn dập hấp thu. Nhất là bên ngoài cái kia mảnh nhỏ phụt lên hỏa diễm, là linh khí bị hấp thu do đó chuyển hóa mà đến. Cùng tu sĩ thi triển pháp thuật hầu như đồng xuất nhất triệt. Hấp thu linh khí, vận chuyển linh lực, thi triển pháp thuật. Đây là tu sĩ tập quán, hấp thu linh khí, vận chuyển ma lực, thi triển thiên phú, đây là ma tộc thủ đoạn, thoạt nhìn không hoàn toàn giống nhau. Thực tế trên, lên, bản chất giống nhau linh lực cùng ma lực, cuối cùng đều có thể thôi động ra cùng pháp thuật tương tự uy năng. Làm từ ngôn nhìn ra ma tộc thiên phú chân tướng thời khắc, hắn bỗng nhiên trường ra một hơi, thiên phú như vậy, ma tộc dùng. Hắn cái này vị tân tấn ma tử hay dùng được, không chỉ có dùng, còn muốn so với ma tộc dùng mạnh hơn, càng đáng sợ hơn. Hô, âm thầm vận chuyển linh lực, từ ngôn thôi động ra cùng kim hỏa thiên phú lực độc nhất vô nhị hỏa diễm. Trong sát na cả người bốc cháy lên kinh người ác diễm. Chỉ là thân hình vẫn là trước kia cao thấp, lấy pháp thuật hình thành hỏa diễm, chu vi không ai nhìn ra được. Lại không người cảm giác đạt được, bởi vì hỗn chiến lần nữa xuất hiện, đỉnh đầu bốn đầu ma quân phát ra liều mạng gào thét, nhằm phía mẫu thú cùng lão ngân hoàn, hiện ra ma quân bản thể kim hỏa tắc thì nhìn kỹ từ ngôn. Há mồm phụt lên một thanh hỏa diễm cự đao, nắm trong tay luân chuyển ra xoàn xoạt tiếng gió thổi, sau một khắc ầm vang rơi đập, hỏa tinh bắn tóe như biển lửa đập vào mặt. Không biết là kim hỏa hỏa diễm cự đao uy lực quá lớn, hay là tốc độ quá nhanh, từ ngôn đúng là không có tránh né, ngạnh sinh sinh bị ngọn lửa cự đao bổ trúng. Một tiếng ầm vang muộn hưởng, mặt đất trên, lên, xuất hiện một đạo hỏa diễm kênh rạch. Kim hỏa cự đao là thiên phú lực hình thành, trong đó lớn nhất lực lượng là kinh người hỏa diễm chi lực, mà không phải là lực đạo. Đây chính là hắn cái này vị ma quân cường giả mạnh nhất công kích thủ đoạn. Hình thành dao đánh lửa hỏa diễm cũng là kim hỏa bản mệnh ma hỏa. Có thể nói uy lực kinh người. Tầm thường hóa thần cùng yêu vương căn bản không đỡ được. Uy lực kinh người hỏa diễm ma đao. Vốn nên không người có thể địch. Có thể hết lần này tới lần khác bị cản lại. Hơn nữa còn là đơn giản ngăn cản xuống. Thậm chí hắn kim hỏa đối thủ căn bản động cũng không động. Ngăn trở hỏa diễm ma đao. Là từ ngôn đỉnh đầu hỏa diễm độc giác. Hỏa diễm ma quân độc giác. Tuệ ảnh xá lợi. Cái này kỳ vật trời sinh có hỏa diễm bổn nguyên chi lực, dùng để ngăn cản hỏa diễm dễ dàng. Ở lưỡi dao cùng độc giác trong lúc đó, phảng phất xuất hiện một tầng không gian, đặt mình vào biển lửa ma tử quỷ diện vững như Thái Sơn. Thượng Thiêu khóe miệng ở vô thanh vô tức phát sinh nụ cười giả tạo. Căn bản không phát hiện chút tổn hao nào. Làm sao có thể? Lục Viêm Ma căn bản không có Xích Viêm Ma thiên phú cường đại. Ngươi làm sao không sợ ta bản mệnh ma hỏa? Ma quân Kim Hỏa nghi hoặc, không ai giải thích cho hắn. Một đạo bạch quang này thì nổ lên tại hắn giao đánh lửa chi lên. Đó là một tầng băng hàn lực, mạnh mẽ được cũng như đỉnh phong pháp thuật. Lạnh lùng hàn khí ngay lập tức tràn ngập. Hỏa diễm cự đao trong chớp mắt bị hoàn toàn đóng băng. Hàn băng thiên phú, ngươi là song trọng thiên phú ma tử. Kim Hỏa còn không có chờ thu hồi cự đao, đã bị một màn trước mắt sợ ngây người. Hắn nhìn chằm chằm bị băng phong hỏa diễm cự đao, trong lúc nhất thời mục trừng khẩu ngốc. Thiên phú lực cũng không phải là bất luận cái gì ma tộc đều sẽ có được. Tức thì liền sở hữu đại thể cũng chỉ là một loại. Sở hữu lưỡng chủng có thể nói cực kỳ thiếu cách nhìn. Sở hữu lưỡng chủng thiên phú lực ma tử càng là nghìn năm khó gặp. Băng bản khắc hỏa, kinh ngạc quá về sau. Kim Hỏa cảm nhận được cực hàn chi lực theo hỏa diễm cự đao tràn ngập mà tới. Liều mạng thời điểm, coi như địch nhân có thiên phú lực nhiều hơn nữa, cũng không dừng lại được. Kim Hỏa biết mình là tử chiến đến cùng. Như nay thiên bại, thủ hạ mạnh nhất chiến lực cái kia bốn đầu ma quân sẽ bị nhân gia cướp đi phân nửa. Oa nha nha, bằng vào ta bản mệnh ma hỏa, hội tụ ma viêm chi đao, mở cho ta nha. Kim Hỏa không tiếc vận dụng hắn sở trường nhất viêm đao, đem hết thảy thiên phú lực hình thành ma hỏa chuyển biến thành nhất cái chân chính cự đao, mà không phải là hỏa diễm. Chỉ cần có thực thể, thân đao cũng không sợ hàn băng lực. Kim Hỏa vận đủ cự lực, một tiếng ầm vang nổ, đem thân đao ở trên lớp băng đều chấn vỡ, hiện ra sắc bén mà to lớn thân đao. Ma viêm chi đao, tức là viêm đao, thân đao 10 trượng, toàn thân kim quang, giống như từ nham tương đoán tạo. Cách gần một chút đều cảm thấy nướng người, thời khắc tản ra nóng rực lực. Tốt đao, chứng kiến cự nhân một dạng Kim Hỏa cầm trong tay cự đao, Từ Ngôn không khỏi khen ngợi một tiếng. Cái này đem viêm đao thật là không tệ, tuy là đầu lớn một chút, chém đứng lên cũng kinh người không phải. Khó có nhất chính là, Từ Ngôn tự mình dùng vậy cũng có thể tiện tay. Vù vù một hồi phong tiết lay động, ở Từ Ngôn trong tay nhiều hơn một thanh băng tiết trường đao. Trường đao bao quanh phong tiết lực, thoạt nhìn huyền ảo bất phàm. Nho nhỏ băng đao, đâu cần để trong lòng. Đi chết đi, cự nhân một dạng Kim Hỏa gào thét lớn cử đao chém liền. Cái kia cự đao thực sự bàng đại, rơi hạ thời điểm mang theo khắp nơi thiên bão táp. Người đao lớn, chưa chắc rắn chắc. Từ Ngôn cười lạnh một tiếng cử đao đón chào. Băng đao ngẩng đồng thời, giữa không trung phong tiết răng rắc hội tụ nhất chỗ, ngưng tụ ra nhất kiện cùng đối thủ cự đao không phân cao thấp 10 trượng băng đao. Ùng ùng, viêm đao cùng băng đao ở đụng độ trên không, bạo khởi một vòng ẩn chứa hỏa diễm cùng băng tiết tháo khí lãng, đem bốn phía ma tộc thổi bay vô số. Còn dám cùng ta viêm đao so sánh với, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Gì, đao của ta? Kim Hỏa vừa muốn lần nữa cử đao, bỗng nhiên phát hiện đao phong trên lên xuất hiện một cái vết rách. Hắn lấy bản mệnh ma viêm sở hội tụ ra viêm đao, cư nhiên một kích mà thôi đã bị chém ra vết rách. Không tự lượng sức, là ngươi à? Từ Ngôn lắc đầu thở dài một cái, sau một khắc thân hình ở biến mất tại chỗ không cách nhìn, bạo khởi tốc độ giống vậy thiểm điện. Trong tay băng đao trên dưới tung bay, ngay lập tức mà thôi. Kim Hỏa viêm đao, đao nhọn bị tước mất một tầng. Vốn nên thế quân lực địch vũ khí, Từ Ngôn lại chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Cũng không phải hắn ngưng tụ ra băng đao uy lực có nhiều lớn, mà là cái kia băng đao bên trong cất giấu đao kiếm long ly. Lấy địa linh bảo sắc bén, đi chạm Kim Hỏa viêm đao. Có thể tưởng tượng được ma quân bản mệnh ma viêm nhất định đỡ không được linh bảo oai. nhìn như công bình chém giết. Thực tế trên, lên, từ vừa mới bắt đầu biến thành một hồi bẫy người đem đùa giỡn. Bị bẫy sửng sốt một chút ma quân kim hỏa thẳng đến làm lại bị đánh gục hạ đều không muốn minh bạch. Vì sao cùng giai ma quân, thiên phú của mình lực chính là không sánh bằng người ta thiên phú lực đây. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.